vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168, rời khỏi Academy City. The Crazy Pietro, sự kiện cuối cùng. Chủ mưu Litvia bị nắm. Tòng phạm Oriana bị nắm. Litvia là bị Takashisu bắt lấy, mà Oriana là đổ phực Kamizu Tuma nam nữ bình đẳng quyền dưới. The Crazy Pietro cũng bị Alistair thu về. Cái này linh trang hiệu quả mặc dù mạnh, lớn lên cũng giống một thanh Claymore, nhưng là tính chất cũng là chân chính đá cẩm thạch, giòn vô cùng, không thể làm vũ khí. Hiệu quả triển khai mạnh mẽ một phương, vĩnh viễn là Roman Catholic Church, loại này hố cha đồ vật người nào thích muốn ai muốn. Lần này hành động, Litvia chuẩn bị triển khai The Crazy Pietro vị trí. Là Alistair nói cho Takashisu. Alistair underline trải rộng toàn bộ Academy City. Toàn bộ ngày 24 giờ không góc chết giám sát. Bất kỳ cái gì nhân vật khả nghi đều tránh không khỏi Alistair ánh mắt. Hướng Litvia dạng này mặc lấy một thân vu nữ phục. Trên bờ vai còn khiêng cái tên to xác người. Thực sự quá làm người khác chú ý. Thật giống như sợ người khác không biết ngươi là phe ma pháp người bên kia đồng dạng. Sau đó, tại biết đối thủ là sử dụng The Crazy Pietro chuẩn bị khống chế Academy City thời điểm, Alistair đã nghĩ kỹ một loạt đối sách. Trong đó đơn giản nhất chính là pháo hoa khánh điển. Dùng một hồi hoa lệ pháo hoa thịnh hội, đem cần tại đặc biệt thời gian mới có thể phát động The Crazy Pietro biến thành một cái tương. Đối tốt cười trò cười. Kỳ thật coi như không có Takashisu xuất thủ, lây nhiều vi ngươi lần này vẫn như cũ sẽ không công mà trở lại. Chỉ là Takashisu có chính mình một điểm ý nghĩ, lại xuất phát bắt Litvia trước đó. Takashisu cùng Alistair từng có một điểm liên hệ. Takashisu, ta giúp ngươi bắt lấy tên kia. Sau đó ngươi liền có thể dùng nàng cùng phe ma pháp bên kia bàn điều kiện. Alistair, ngoặc kép, điều kiện đâu? Takashisu, ta đối với ngươi thiên sứ thuật thức thật cảm thấy hứng thú. Muốn học tập một cái. Alistair, không có khả năng, kế hoạch của ngươi không đủ. Takashisu, nha, tốt, a, vốn còn muốn thừa dịp trước khi đi học tập một cái. Ngươi không cho coi như xong. Alistair, ngươi muốn đi? Đi nơi nào? Alistair ngữ khí rõ ràng có một tia biến hóa. Hắn đối với Takashisu vẫn là rất để ý. Đủ loại trên ý nghĩa lưu ý. Không có gì. Tại Academy City cũng ngây người có một đoạn thời gian. Mấy ngày nay lại thường xuyên gặp được một ít tự xưng là ma pháp sư kỳ quái gia hỏa. Cho nên ta muốn đi bên ngoài nhìn xem những cái kia thật ma pháp sư. Đơn giản tới nói, Takashisu chính là muốn tìm một cái quang minh chính đại lý do trốn học. Alistair chưa hề nói sống. Hắn đang suy nghĩ, Takashisu giá trị rất cao, là nguyên thạch hoặc là nói là thánh nhân. Đến phe ma pháp bên kia, dễ dàng liền gây nên một số người thăm dò. Alistair cùng Takashisu quan hệ, mặc dù chưa nói tới muốn tốt, nhưng cũng không xấu. Đây là Alistair một mực đã cố gắng. Hiệu quả cũng rất rõ ràng. Takashisu đã tại viện trợ Academy City vượt qua khó khăn. Điều này nói rõ, Takashisu tâm là hướng về Academy City. Nhưng là dù sao thời gian không dài, chỉ có thời gian mấy tháng. Phần cảm giác này cũng không có đạt tới thâm căn cố đế tình trạng. Lúc này để Takashisu rời khỏi, Alistair có chút không nguyện ý. Nếu như, ta nói là nếu như, ta cho ngươi thiên sứ thuật thức, ngươi liền không đi sao? Alistair lui bước, nàng tại giữ lại Takashisu, bởi vì nàng có loại dự cảm. Lần này nếu là thả Takashisu rời khỏi, khả năng Takashisu liền sẽ không trở về. Sẽ không, học được đằng sau ta còn là hội đi. Takasisu cũng không có giấu giếm. Ngoặc kép, vậy thì đi thôi, bắt lấy mục tiêu về sau. Ta cho phép ngươi rời khỏi. Hơn nữa, thiên sứ thuật thức ta cũng biết cho ngươi một bộ phận. Sau đó, để báo đáp lại, ngươi tại lữ hành trên đường, muốn giúp ta lấy một kiện đồ vật trở về. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Toaru Mazusu no Index, thế giới cũng không phải là chỉ có Academy City. Đây là một cái thế giới chân chính tinh cầu, ngoại trừ Academy City, còn có cái khác rộng lớn thiên địa. Daihaseisai kết thúc về sau, Takasisu liền bắt đầu chuẩn bị xuất phát công việc. Đầu tiên muốn cùng tất cả bằng hữu tạm biệt. Khoảng cách gần nhất Kamizutuma, Index, Tsuchimikado Motoharu cùng Tsuchimikado Maika. Sau đó là Misaka Mikoto, Shirai Kuroko, giữ lại Academy City bọn muội muội vân vân. Mujino Shizuri Takasisu không dám thông chi. Kanet cũng là đình chỉ chính mình cho nên thần tượng hoạt động. Tuyên bố giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Đối với cái này Momokawa Yuko đủ kiểu khuyên can. Nhưng là không có cách nào. Kanet tâm ý đã quyết. Cuối cùng, Takasisu, Kanet, Mary, Teresa hết thảy 4 người. Tại ngày mùng 1 tháng 11 ngày này, rời khỏi Academy City, trạm thứ nhất là Italy. Italy được xưng nghệ thuật cái nôi. Vô số nghệ thuật gia đều xuất từ Italy. Tỷ như, khụ khụ. Sau đó, nơi này đồng dạng cũng là ma pháp cái nôi. Trước đó tại Academy City gặp phải Oriana Thompson, còn có Litvia, tất cả đều là đến từ Italy. Trong đó Litvia càng là xuất từ Italy Vatican, là Roma Catholic Church ở trong một vị hết sức xuất sắc truyền giáo sĩ. Mà Roman Catholic Church là trên thế giới này tín đồ nhiều nhất thập tự giáo. Nghe nói tín đồ vượt qua 2 tỷ. Khắp 113 quốc gia. Đồng thời, Roman Catholic Church cũng là phe ma pháp một phương ghét nhất khoa học thế lực giáo hội. Cho rằng khoa học là tà ác, là dị đoan. Hiện nay, Roman Catholic Church giáo hoàng một vị gọi là Matthai Rhys lão già. Vị này giáo hoàng là chán ghét khoa học người phát ngôn. Nhưng là, hắn cũng đúng là một vị vì tín đồ cân nhắc tốt giáo hoàng. Một cái giáo hội lãnh đạo tối cao nhất người là giáo hoàng. Người không liên quan có lẽ sẽ tưởng rằng Matthai Rhys chính là Roman Catholic Church người cầm quyền. Nhưng là kỳ thật không phải vậy. Roman Catholic Church kẻ nắm quyền chính thức. Nhưng thật ra là một cái được xưng là God Rises nhất ám bộ tổ chức. God Rises lệ thuộc vào Roman Catholic Church. Hết thảy có 4 tên thành viên chính thức, 4 người phân biệt có được trao cho thuộc tính tên Fiammer of the Right, Terra of the Left, Vento of the Front, cùng Aqua of the Back. Tự nhiên lực lượng đều có khác biệt, nhưng mỗi một cái đều mạnh đến mức không còn gì để nói. 4 người này bên trong, ngoại trừ Aqua of the Back đối với lão giáo hoàng tương đối tôn kính. 3 người khác đều rất không nhìn vị này giáo hoàng. Takasisu lần này tới Italy mục đích chính là nghĩ mở mang kiến thức một chút 4 người này. Hoặc là nói là Fiammer of the Right. Fiammer of the Right được xưng là có được 2 cái tay phải nam nhân. Nguyên nhân là Fiammer of the Right trên tay phải có thể ra cái thứ 2 cự nhân cánh tay. Kia là lực lượng của thần, là hủy diệt cực đoan, liền như là Imagine Breaker của Kamizutuma. Đây cũng là một đầu quái dị cánh tay. Aleister cho Takasisu một cái nhiệm vụ, đó chính là mang về Fiammer of the Right tay phải. Takasisu lúc ấy nghe xong sửng sốt nửa ngày. Chính mình chạy xa như vậy chính là vì chặt người khác một cái tay. Hơn nữa còn là địch quân lớn boss tay phải. Bị điên đi, tại chỗ Takasisu liền cự tuyệt, từ đủ loại góc độ đi lên nói, Takashisu đều không có thành công khả năng. Cũng không thể để Takashisu một đường đánh vào Roman Catholic Church. Sau đó đánh bại tất cả God Rises. Chặt xuống Fiammer of the Right tay đi. Mặc dù nghe vào rất cảm giác, nhưng là áp dụng cơ bản không có khả năng. Dù sao cũng là nhân gia kinh doanh hàng trăm hàng ngàn năm đại bản doanh. Cho người ta một điểm mặt mũi có được hay không? Nhưng là Aleister cũng là để Takashisu thoải mái tinh thần. Yên tâm đi, ta có sắp xếp, sẽ để cho chính hắn đến trước mặt của ngươi. Takashisu, ngoặc kép, hả, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.